Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1092, lợi và hại. Canh 2, Sở Ly nói, giết, ngươi, chấm ngoặc kép, Đỗ trưởng lão chỉ vào hắn, như trẻ con gương mặt đỏ hồng ngày càng nhiều đỏ lên. Ngươi biết đang làm gì? Sở Ly khẽ nói, kia chủng gia hỏa giết liền giết, hắn đáng chết. Biết hay không, hắn là thiên thần cao thủ nhi tử chết rồi, thiên thần cao thủ có thể không xuất thủ. Đỗ trưởng lão lớn tiếng nói, ngươi điên rồi đi, thiên thần cao thủ cũng dám trêu chọc. Sở Ly cười híp mắt nói, Đỗ sư tổ, ta này không phải cũng không có chuyện sao, ngươi không có việc gì là bởi vì thiên ma tượng chặn hắn. Lý trưởng lão lạnh lùng nói, nhưng ngươi có thể một mực nán lại tại Thiên Ma Tông sao? Ta ra ngoài cũng không có gì. Hắn ngược lại không nhận biết ta. Sở Ly cười nói. Đỗ trưởng lão tức giận. Ngươi không phải thông minh sao? Kia không suy nghĩ. Hắn làm sao lại tìm tới nơi này? Sở Ly cau mày nói. Khả năng trên người của ta có cái gì để hắn truy tung đến đồ vật? Như truy hồn hương một loại. Thiên thần cao thủ thủ đoạn cao thâm mà chắc, bắt ngươi một bữa ăn sáng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phó Thanh Nhai thản nhiên nói, muốn mạng sống liền thành thành thật thật nán lại tại Thiên Ma Tông. Hơn một năm nửa năm lại đi ra, Sở Ly cười nói, thiên thần cao thủ xác thực lợi hại, bất quá chúng ta thiên ma tượng lợi hại hơn. Này thiên ma tượng đến cùng có cái gì ảo diệu? Thiên ma tượng ảo diệu không phải ngươi có thể biết. Phó Thanh Nhai thản nhiên nói. Bất quá thiên thần cao thủ lợi hại cũng không phải ngươi có thể phỏng đoán. Ngươi ngoan ngoãn trốn ở trong tông đi. Sở Ly nói. Không phải bị đánh đi rồi sao? Tạm thời rút đi mà thôi. Hắn không dám vào thiên ma tông. Nhưng nói không chừng ở bên ngoài trông coi ngươi. Một khi ra ngoài, nhất định phải giết ngươi không thể. Mối thù giết con không thể không báo. Phó Thanh Nhai lắc đầu nói. Ngươi thật sự là làm ẩu. Cảm thấy mình võ công mạnh. Không biết trời cao đất rộng. Sở Ly ha ha cười hai tiếng. Đi thôi. Phó Thanh Nhai tức giận. Thiên ma thạch đợi một hồi đưa cho ngươi. Sở Ly ôm một cái quyền. Cáo từ ly khai. Đãi hắn rời đi về sau. Bạch trưởng lão thở dài. Này tiểu gia hỏa hiện tại là càng ngày càng có thể làm ầm ĩ. Chấm ngoặc kép, tâm tình của hắn phức tạp. Trêu chọc thiên thần, cái kia cũng yêu cầu nhất định lực lượng. Mà có thể theo thiên thần cao thủ dưới tay chạy trốn. Phần này bản sự đủ ngạo nhân. Thua thiệt chúng ta có thiên ma tượng. Còn lại ba cái trưởng lão lắc đầu cười khổ. Phó Thanh Nhai nói, ta gần đây thủ tại đại điện. Phòng ngừa thiên thần lại đến. Còn biết tới, Phó Thanh Nhai nói, dự tính bị thương, trong thời gian ngắn không lại động thủ. Vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, tứ đại trưởng lão buông lỏng một hơi. Thiên ma tượng khởi động nhưng không dễ dàng như vậy. Mỗi lần sau đó đều tượng rút sạch chính mình một loại. Yêu cầu hai ngày mới có thể chậm tới. Nếu là thiên thần lại tới, vậy bọn hắn chưa hẳn có thể chịu được. Chuyện này rất phiền phức. Phó Thanh Nhai cau mày nói, này hỗn đản tiểu tử, cuối cùng tại sông đại họa. Bạch trưởng lão khẽ nói, Phó Thanh Nhai nói, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, ngẫm lại làm sao giải quyết. Hoàn hảo rước lấy chính là đại quý hoàng đế, nhưng này cũng biết chấn động các nước. Bọn hắn sẽ đối với chúng ta thiên ma tông đệ tử càng kiêng kỵ. Ai, chấm ngoặc kép, tứ đại trưởng lão bất đắc dĩ thở dài. Thiên ma tông đệ tử nguyên bản liền bị kiêng kỵ. Hiện tại là càng là thay đổi vốn thêm lợi. Phó Thanh Nhai nói. Bất quá đây là chuyện xấu. Cũng là chuyện tốt. Để bọn hắn đối chúng ta thiên ma tông càng kiêng kỵ. Không dám hại thiên ma tông đệ tử. Sợ hãi trả thù trở về. Điều này cũng đúng. Đỗ trưởng lão cười lên. Tiểu tử này chơi sự tình quá lớn. Đủ dọa người. Hắn nếu có thể bình yên vô sự. Vậy chúng ta thiên ma tông danh khí xem như triệt để ngồi vững. Phó Thanh Nhai thản nhiên nói. Dù cho bát đại tông môn cũng không dám làm loạn. Thiên ma tông dù cho vào không được bát đại tông môn. Cũng đủ cùng bọn hắn sóng vai. Tứ đại trưởng lão cười gật đầu. Dám trêu chọc thiên thần cao thủ, có thể trốn được, hơn nữa có thể bảo vệ được. Thiên Ma Tông thực lực biết để bọn hắn lo lắng cùng cảnh giác. Trong chốn võ lâm cường giả vi tôn, không nói khiêm tốn điệu thấp, hiện ra sáng lên móng vuốt quản dụng nhất. Phó Thanh Nhai khoát khoát tay, quay người ly khai. Sở Ly mới vừa trở lại phòng mình, Phó Thanh Nhai đưa tới Thiên Ma Thạch, lớn chừng bàn tay một khối. Sở Ly bĩu môi, không có nhiều lời, nhìn lại Thiên Ma Tông bên trong Thiên Ma Thạch xác thực không nhiều. Thân vì tông chủ cũng như vậy hẹp hòi. Thiên Ma Thạch vừa kề sát gần cái ót, rất nhanh có khí lạnh xuyên tiến não hải. Hắn đối Thiên Ma Thạch khí lạnh càng ngày càng thân thiết. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, hắn khi mở mắt ra, não hải hư không lần nữa hiện ra. Thiên Ma Thạch đã đem thần hồn của hắn tổn thương trị được không kém quá nhiều. Não hải hư không Phật Đà cùng Thiên Ma cũng có liệu thương hiệu quả. Thông qua những cái kia hiện ra ánh sáng liên hoa, để thần hồn lớn mạnh, khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lần nữa dùng đại viên kính trí quan chiếu Thiên Ma tượng. Âm thầm đáng tiếc, lúc ấy cùng thiên thần giao chiến lúc tình hình không thể nhìn thấy. Nếu có thể rõ nét nhìn thấy lời nói, nói không chừng có thể giải một chút Thiên Ma tượng ảo diệu. Hắn mừng rỡ nhất chính là, đi qua lần này trùng kích, Thiên Ma tượng quả nhiên như chính mình sở liệu, đem não hải hư không thiên thần khí tức đánh tan, Lãnh Vô Phong lưu lại ấn ký tiêu tán. Hắn đem Thiên Ma thạch buông xuống, không có mang đi, sau đó bỗng nhiên biến mất, xuất hiện tại Đại Ly một ngọn núi đỉnh, ngồi yên lặng, muốn nhìn một chút Lãnh Vô Phong có thể hay không tìm tới chính mình. Ấn ký có phải thật vậy hay không biến mất. Nửa ngày sau đó, Lãnh Vô Phong vẫn chưa xuất hiện. Như thật có ấn ký lời nói, Lãnh Vô Phong đã sớm tới. Hắn đã hiểu rõ, thiên thần cao thủ cũng có tựa tựa thần thông chi năng. Như Thiên Ma công luyện đến hắn hiện tại cấp độ, liền có cùng loại với thần túc thông chi năng. Tuy không có thần túc thông khoảng cách xa, lại thắng ở càng linh động. Thần túc thông cùng Thiên Ma công một xa một gần, thỏa đáng có thể bổ sung. Hắn triệt để yên lòng. Thế là chuẩn bị trở về Đại Quý Thần Đô, bắt đầu vào ở An Vương Phủ. Không có An Vương An Vương Phủ, tự nhiên là lấy Vương Phi Tiêu Thi làm chủ. Đây đối với Quốc Công Phủ có ích cực lớn. Vương Phủ cùng Quốc Công Phủ tương hợp, thế lực mạnh hơn. Nhưng bởi vì Vương Phủ chỉ có một cái nữ chủ nhân, cũng không lại rất được Lãnh Vô Phong kiêng kỵ. Quốc Công Phủ đèn đuốc sáng trưng ngọc kỳ đảo nhìn qua cùng ban ngày không khác. So ban ngày càng nhiều mấy phần mỹ lệ. Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ ngồi tại hoa viên tiểu đình bên trong. Tô Như ở một bên hầu hạ nước trà điểm tâm. Tỷ muội hai người cũng không có nói chuyện hào hứng, đều đang lo lắng Sở Ly sự tình. Ám sát hoàng tử, đây chính là sinh tử một đường sự tình. Tiêu Thi yếu ớt thở dài một hơi. Thật không biết lần này có thể hay không chịu nổi. Không cần gấp gáp, Tiêu Kỳ lắc đầu. Trong nội tâm nàng có một cỗ kỳ diệu cảm giác, có thể cảm giác được Sở Ly tồn tại, dù cho cách xa ngàn vạn dặm, vẫn có thể cảm giác được hắn, biết rõ hắn hiện tại còn sống sót. Một tiếng thanh minh âm thanh bên trong, một đầu bạch tước hóa thành một đạo bạch quang hạ tới nàng đầu vai. Tiêu Kỳ lấy xuống bạch tước trên vuốt ống trúc, mở ra nhìn lên, thở dài, An Vương đã chết, Hoàng thượng chính hạ lệnh đại tác thiên hạ. Tìm kiếm hung thủ, thực chết rồi. Tiêu Thi lộ ra nụ cười. Tiêu Kỳ nói, Hoàng thượng vẽ lên chân dung, thông lệnh thiên hạ, ban xuống trọng thưởng, lần này là thực cấp nhãn. Tiêu Thi khẽ nói, Hoàng thượng chân dung là Đỗ Phong. Hắn là dùng Đỗ Phong thân phận giết An Vương. Tiêu Kỳ cau mày nói, sợ là sẽ phải dính dáng đến Tiết Nguyệt Hiên. Tiêu Thi nhíu mày. Sở Ly vì cái gì dùng cái thân phận này? Tiêu Kỳ chậm chậm lắc đầu. Tiêu Thi nói, hắn sẽ không như thế ngốc a. Chẳng lẽ lại cùng Tiết Nguyệt Hiên có thù? Tiêu Kỳ trắng nàng một cái. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.